Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, chương 1054, tỉnh lại. Cho Dịch Vân chữa bệnh ông lão áo xám. Tựa hồ đối với Dịch Vân như vậy xưa nay chưa từng thấy bệnh giả rất cảm thấy hứng thú. Hắn lấy ra một hộp châm bạc đến, phải cho Dịch Vân ghim kim, mà để hắn im lặng là... Hắn châm bạc dĩ nhiên cắm không vào Dịch Vân khiếu huyệt. Ông lão áo xám lấy tự thân nguyên khí xuyên vào châm bạc bên trong. Muốn phá mở Dịch Vân ra thịt. Kết quả châm bạc dĩ nhiên đứt đoạn. Châm không vào đi. Lão đầu trợn to hai mắt. Hắn xưa nay chưa từng thấy tình huống như vậy. Hắn nhìn Dịch Vân, ngơ ngác không nói lời nào. Thiếu niên này chẳng lẽ là đồng đầu thiết cốt hay sao? Lão đầu tự mình lẩm bẩm, đem Dịch Vân trước ngực phá nát quần áo cho tiết lộ. Nhìn đến đây, Dịch Vân không nói gì. Này lão đầu là đem mình làm chuột trắng nhỏ. Hắn cũng không lo lắng cho mình có nguy hiểm gì. Chỉ là này phá toái quần áo một ngoại trừ. Ông lão nhìn thấy Dịch Vân trước ngực dán một tầng màu vàng sậm giấy mỏng. Đây là cái gì? Ông lão có chút mộng. Này màu vàng sậm giấy mỏng, tự nhiên chính là thời Vũ Quân để cho Dịch Vân vạn yêu thánh điển. Thế nhưng này vạn yêu thánh điển, tàn trang, cho tôn giả đều không nhất định có thể nhận ra đến. Huống chi là này ông lão áo xám, huống hồ ai có thể nghĩ tới, Dịch Vân một cái té xỉu trong sa mạc trên người thiếu niên sẽ có như vậy chí bảo. Ông lão chỉ coi này giấy vàng là cái gì hộ thân pháp bảo. Muốn đưa tay đi bóp, nhưng là hắn bóp một hồi. Nhưng phát hiện này giấy vàng như là sinh trưởng ở Dịch Vân trong máu thịt như thế. Dĩ nhiên bóp không mở. Ông lão đang không rõ vì sao. Đúng lúc này tiểu nha hoàn vội vội vàng vàng đi tới. Nói rằng, tiểu thư nói rồi. Để trưởng tôn tiên sinh đem thiếu niên này chuyển đến Sa Chu bên trong. Tiểu thư có việc chăm sóc. Trưởng tôn lão đầu sửng sốt một chút. Nguyên bản hắn cho rằng tiểu thư chỉ là đột phát thiện tâm. Phải cứu thiếu niên này. Nhưng bây giờ, tiểu thư lại muốn đưa tiểu tử này đến Sa Chu bên trong. Cái kia Sa Chu là tiểu thư món đồ riêng tư. Một loại ngoại trừ cơ thị dòng chính. Hoặc là cùng tiểu thư người thân cận, những người khác căn bản sẽ không có cơ hội trên Sa Chu. Tiểu tử này lẽ nào có chỗ nào đặc thù, bị tiểu thư coi trọng hay sao? Ông lão tuy rằng ở thần cơ cửa hàng có chút địa vị, nhưng dù sao cũng là một người ngoài, những nghi vấn này hắn là sẽ không nói. Lúc này hắn lấy một bộ quần áo cho Dịch Vân mặc vào, cùng nha hoàn đồng thời. Mang theo Dịch Vân đi tới Sa Chu bên trong. Chiếc này cất bước trong sa mạc Sa Chu. Bên trong trang trí cực kỳ tinh xảo. Bất quá cách điệu thiên hướng về hồng nhạt. Vừa nhìn chính là cô gái nơi ở. Lúc này ở Sa Chu bên trong lớn nhất trong phòng khách. Dịch Vân rốt cục thấy được này thần cơ cửa hàng tiểu thư. Nàng trên người mặc nga hoàng sắc quần dài. Đi lên đường tới bước liên tục nhẹ nhàng, như phù phong tỉ mỉ liễu, tuổi xem ra bất quá 18-19 tuổi, nàng da thịt trắng nõn, vô cùng mịn màng, nhưng là để Dịch Vân giật mình là, ở thiếu nữ đầu trán bắt đầu, lại có một đạo tinh tế đao ba, như là màu đỏ nhạt con rắn nhỏ một loại dọc theo thiếu nữ mũi rất cao uốn lượn mà xuống. Vẫn kéo dài tới thiếu nữ khăn che mặt bên trong. Xem ra này thần cơ cửa hàng tiểu thư mang khăn che mặt cũng không phải là giả vờ thần bí, mà là vì che lớp này đạo đao ba. Chỉ là Dịch Vân không hiểu, ở võ giả thế giới, chữa trị dung mạo đan dược hẳn không ít mới là. Vì là coi như thế nào thần cơ cửa hàng đại tiểu thư, đạo này đao ba lại tiêu tan không đi. Trưởng tôn tiên sinh, người này ấy ngươi có thể cứu sao? Tiểu thư thanh âm êm dịu, nghe tới mềm mại nhu nhu, hết sức thoải mái. Chuyện này, chấm ngoặc kép, trưởng tôn lão đầu mặt lộ vẻ ngượng ngùng vẻ. hắn lúc này đem cho Dịch Vân chữa thương lúc chỗ cổ quái cho tiểu thư nói rồi. Ô, châm cứu không vào, nhưng có thể nhanh chóng hấp thu trong thuốc viên dược lực. Đúng, lão phu trước luyện chế dưỡng nguyên đan, dược tính mãnh liệt, nhưng là hắn chỉ là mấy hơi thời gian, liền đem dược lực hấp thu xong. Hơn nữa hấp thu xong phía sau, lão phu cảm giác thiếu niên này trong cơ thể tức giận lại thoáng cường đại rồi một chút như vậy điểm. Chấm ngoặc kép, cái kia trưởng tôn tiên sinh cho rằng, nếu có thuốc viên tốt hơn, có hay không có thể cứu sống thiếu niên này đây? Cái này, chấm ngoặc kép, trưởng tôn lão đầu lắc lắc đầu, lão phu cũng nói không chừng, chỉ là một loại dự tính thôi. Chấm ngoặc kép, nghe được trưởng tôn lão đầu, thiếu nữ mặc áo vàng mặt lộ vẻ vẻ trầm ngâm, nhớ một hồi lâu, nàng lấy ra một cái hộp ngọc đến, mở hộp ngọc ra, trong đó thả một viên màu xanh biếc đan dược, nhìn thấy viên thuốc này, trưởng tôn lão đầu ngây ngẩn cả người, nam đấu thanh ly đan, tiểu thư ngươi nên không phải muốn đem viên thuốc này đốt cho hắn chứ? Nam đấu thanh ly đan giá trị, mặc dù là lấy thần cơ cửa hàng tài lực, cũng không thể không nhìn, nếu như nói là thần cơ cửa hàng dòng chính đệ tử trọng thương. Dùng nam đấu thanh ly đan cứu trị cũng cho qua, nhưng là thiếu niên này chỉ là một người qua đường, lại muốn vận dụng nam đấu thanh ly đan. Thiếu nữ mặc áo vàng đem nam đấu thanh ly đan cầm trong tay, mím mím môi. Vẫn là đút cho Dịch Vân, nam đấu thanh ly đan đồng dạng vừa vào miệng liền tan ra. Trong đó tất cả năng lượng, toàn bộ bị thần mộc hạt giống hấp thu. Lần này, Dịch Vân rõ ràng cảm giác được, thần mộc hạt giống lại lớn lên một ít. Cái viên này đã manh vọng lại ấu mầm càng xanh biếc. Này để Dịch Vân kinh ngạc, này thần cơ cửa hàng lấy ra đan dược, xác thực phẩm chất tuyệt hảo. Dịch Vân nhưng lại không biết, điều này là bởi vì thần cơ cửa hàng ở Táng Dương biển cát phụ cận. Có Táng Dương biển cát nơi này sinh thuốc bảo địa, nơi này linh dược đương nhiên sẽ không kém. Đáng tiếc là, mặc dù hấp thu một viên nam đấu thanh ly đan, Dịch Vân vẫn có khá nhiều kinh mạch bị thần mộc hạt giống chiếm đoạt dùng. Căn bản không có thể động, nhìn thấy loại này tình hình. Thiếu nữ mặc áo vàng thuốc lá lông mày cau lại, tựa hồ có hơi do dự. Lúc này, không cần trưởng tôn lão đầu nói, bản thân nàng cũng có thể cảm giác được Dịch Vân trong thân thể năng lượng biến hóa. Sinh cơ của hắn đang dần dần tăng cường, hấp thu linh dược, xác thực đối với cứu trị Dịch Vân có trợ giúp. Nhưng vấn đề là, một viên nam đấu thanh ly đan cũng không đủ. Còn nhiều hơn thiếu linh dược, này để thiếu nữ mặc áo vàng lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Nàng chỉ sợ nhiều hơn nữa linh dược, đều cứu không được Dịch Vân. Thiếu nữ mặc áo vàng nhớ một hồi lâu, cuối cùng vẫn là khẽ cắn ngân nha, lại lấy ra đến một viên màu vàng đan dược. Nhìn thấy viên thuốc này, trưởng tôn lão đầu miệng đều giật. Tiểu thư, đây là khai dương huyền chân đan. Ngươi sẽ không cần dùng viên thuốc này đút cho thiếu niên này chứ? Chuyện này, này cũng quá lãng phí đi. Nếu là cho lão hội trưởng biết, chấm ngoặc kép, trưởng tôn lão đầu nói tới chỗ này không có tiếp tục nói hết. Hắn không nghĩ ra, coi như làm việc thiện, cũng phải có một cái mức độ A. Dùng một viên nam đấu thanh ly đan cùng một viên khai dương huyền chân đan đến cứu một người xa lạ. Đây cũng quá phá của, việc này nếu như để lão hội trưởng biết rồi, vẫn không thể chọc tức. Chẳng lẽ nói, thiếu niên này là tiểu thư tình lang, nếu như bọn họ sớm nhận biết, trưởng tôn lão đầu còn cảm thấy có thể lý giải một chút. Mà lúc này, đã không cho phép trưởng tôn lão đầu ngẫm nghĩ, khi cái này khai dương huyền chân đan bị để vào Dịch Vân trong miệng thời điểm. Ẩn chứa ở khai dương huyền chân đan bên trong thuần dương dược lực một hồi bộc phát ra. Này dương thần đế thiên, nguyên bản là thiên hướng về thuần dương thuộc tính, mà Táng Dương biển cát càng là thuần dương nơi táng dương biển cát bên trong dựng dục ra thuần dương hệ thiên tài địa bảo. Đều giá trị liên thành. Khai dương huyền chân đan chính là dùng loại này dược liệu luyện chế mà thành. Đối với Dịch Vân mà nói, thuộc tính quá phù hợp. Khai dương huyền chân đan dược lực hóa vào trong đan điền. Dịch Vân nhất thời cảm giác đan điền của mình bên trong thật giống dâng lên một cái to lớn lò lửa. Năng lượng cuồng bạo ở trong đó xung kích, trong đó đại đa số bị thần mộc hạt giống hấp thu lấy. Nhưng như cũ có phần nhỏ, bị Dịch Vân sử dụng. Lúc này, ở Dịch Vân bên trong đan điền, 9 lá thuần dương đạo quả hào quang chói lọi. Phàm là có thể bị Dịch Vân hấp thu thuần dương lực lượng, đều bị hút vào 9 lá đạo quả bên trong. Khi nguồn sức mạnh này tụ tập đến mức tận cùng, Dịch Vân hơi suy nghĩ, thuần dương lực lượng triệt để bộc phát ra, hướng về Dịch Vân kinh mạch đi tứ tán. Nguyên bản sơ cứng kinh mạch bị này cỗ thuần dương lực lượng tràn vào trong đó sau, tựa như cùng hạn hán đã lâu dòng sông tụ vào xuân nước giống như vậy, rốt cục bắt đầu một lần nữa lưu động. Dịch Vân hít sâu một hơi, giật giật hầu như sơ cứng tứ chi, mở mắt ra, rốt cục nắm giữ quyền khống chế thân thể. Dịch Vân thở phào nhẹ nhõm, hơn nửa tháng không có thể động tư vị thực sự không dễ chịu. Bất quá Dịch Vân đúng là kỳ quái, thiếu nữ mặc áo vàng này, tại sao không tiếc giá cao như vậy, tới cứu mình như vậy một người xa lạ đây. Muốn nói nàng thiện tâm, này thiện tâm cũng quá tràn lan một chút. P.S. Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế. Mong các đạo hữu ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.